cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Zidane. Khô khan đánh giằng co kéo dài hơn 10 phút, trung lập fan hâm mộ thấy buồn ngủ. Hiện trường sướng ngôn viên vậy uyển chuyển biểu đạt bất mãn, nhưng lại biểu thị có thể lý giải. Brazil cùng nước Pháp không hẹn mà cùng lựa chọn bảo thủ chiến thuật. Tại phòng thủ bên trong đầu nhập trọng binh, Brazil đội trên cơ bản chỉ có Ricardo cùng Ronaldinho lưu tại trước trận. Đội tuyển Pháp thì là chỉ lưu rồi Henry cùng Zidane. Tại tiến công cùng phản kích lúc, đầu nhập binh lực cũng không nhiều. Đương nhiên, đây là World Cup 8 cường tranh tài. Hai đội làm ra lựa chọn như vậy cũng không ngoài dự liệu. Đối trận đấu này, giải thích vậy không có từ rồi. Không được không lặp đi lặp lại mà xem hai đội lịch sử chiến tích. Hạch tâm cầu thủ quá khứ kinh lịch. Tại quá khứ cái kia trận đấu mùa giải biểu hiện. Tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc, đội tuyển Pháp đánh ra một lần chất lượng cực cao phản kích. Zidane tại cánh trái dùng Marseille liên tục kéo bóng qua rơi Kaka cùng Cafu. Nhưng hắn không có xuống để lấy hắn hiện tại tuổi tác, hiện tại tốc độ, vậy hạ không được để. Hắn trực tiếp đưa bóng hướng ở giữa đẩy. Vieira bước nhanh đuổi theo, đưa bóng nhanh chân một chuyến. Từ Hoan bên người vượt qua, tạo thành một cái nói thẳng tình thế. Hoan thấy tình thế không ổn, lập tức từ phía sau lưng chùi bóng, đem Vieira đánh ngã. Trọng tài chính Cantalejo lập tức chạy tới hướng Hoan đưa ra thẻ vàng, cũng cho đội tuyển Pháp một cái free kick. Đội tuyển Pháp cầu thủ có chút bất mãn. Zidane cùng Cantalejo thương lượng rồi một chút. Hắn cho rằng cái này bóng Vieira đã đột phá đi qua, hình thành đơn đao rồi. Hoan là một tên sau cùng phòng thủ đội viên. Sau lưng của hắn chùi bóng hẳn là cho thẻ đỏ. 98 năm World Cup trên, cái này loại bóng nhiều nhất là cho thẻ vàng. Nhưng là từ một lần kia World Cup về sau, đối phía sau chùi bóng xử phạt nghiêm trọng rất nhiều. Cái này bóng theo lý thuyết cho cái thẻ đỏ tuyệt không quá phận. Sướng ngôn viên vậy nói, đội tuyển Pháp lần này tiến công đánh cho rất có uy hiếp. 34 tuổi Zidane tựa như 24 tuổi tiểu hỏa tử đồng dạng. Linh hoạt đùa bỡn Kaka cùng Cafu, đưa cho Vieira một cái tuyệt diệu truyền bóng. Cái này bóng lộ tuyến, cường độ đều là tuyệt hảo. Lúc trước tính toán cũng cho đến vừa vặn. Nặng một chút nhẹ một chút Vieira cũng không tốt tiếp. Lộ tuyến hơi lệch một điểm Vieira vậy tiếp không đến. Thật là không thể bắt bẻ một cái truyền bóng. Cái này bóng cho thẻ đỏ tuyệt không quá phận. Hoan trốn qua một kiếp. Nếu như Brazil bị phạt tiếp theo người, tiếp xuống tranh tài liền khó đánh. Trọng tài chính đương nhiên không có khả năng bởi vì một cầu thủ bước lải nhải liền cải biến xử phạt. Hắn duy trì nguyên phán. Henry chủ phạt cái này bóng. Cái này bóng khoảng cách khung thành chỉ có 25m trái phải. Vị trí coi như không tệ. Cơ hồ là đối diện khung thành. Brazil đội lề mà lề mề bố trí xong bức tường người. Henry điều chỉnh rồi một chút. Đưa bóng mở ra. Bức tường người nhảy lấy đà. Bóng đánh vào bức tường người biên giới trên. Cantalejo lại thổi còi rồi. Hắn ra hiệu Ronaldinho bóng ném, cũng cho Ronaldinho xòe ra thẻ vàng. Ronaldinho không có lên tiếng. Vừa rồi hắn đúng là đưa tay mở ra, cố ý ngăn cản một chút bóng đá. Bằng không hắn lo lắng bóng đá từ bên cạnh hắn vòng qua, xoa xếp vào bóng cửa. Đội tuyển Pháp tại cấm khu tuyến trên lại đạt được một cái free kick cơ hội. Lần này đổi thành Zidane đến chủ phạt cái này free kick. Brazil đội có vẻ hơi khẩn trương. Lần này tại bức tường người trên nhiều bố trí một cầu thủ, mà có hai tên nước Pháp cầu thủ vậy tại hướng bức tường người bên trong chen. Zidane cũng là một vị free kick đại sư. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống phạt vào qua rất nhiều đặc sắc free kick. có lẽ so ra kém Mikhailovic trình diễn free kick hat-trick khoa trương như vậy. Cũng không giống Beckham viên nguyệt loan đao như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhưng người nào dám xem thường hắn free kick công phu, tất nhiên sẽ ăn vào giáo huấn. Xếp tại bức tường người bên trong Ricardo đương nhiên nhớ kỹ. Một cái khác thời không bên trong 2006 năm World Cup trên. Chính là Zidane free kick kiến tạo Henry phá cửa, khiến cho đội tuyển Pháp đào thải Brazil. Hắn khẩn trương nhìn thoáng qua. Còn tốt, Roberto Carlos không có ở buộc dây giày. Henry cũng có người chằm chằm phòng. Đúng lúc này, trọng tài chính thổi còi rồi. Zidane bắt đầu chạy lấy đà. Ricardo nhìn chằm chằm Zidane chân. Làm Zidane chạm đến bóng trong nháy mắt. Hắn bắt đầu nhảy lấy đà. Lúc này, hắn phát giác không đúng. Bên cạnh hắn vốn là cứng rắn chui vào nước Pháp cầu thủ Ribéry. Nhưng lúc này Ribéry đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Bóng đá chính hướng về phía Ribéry sau khi rời đi khe hở bay tới. Trong chớp nhoáng này, Ricardo bản năng muốn đưa tay. Nhưng hắn lập tức giác ngộ. Đây là đang cấm khu bên trong. Hắn đưa tay chính là penalty cộng thẻ đỏ. Hắn cố nén xúc động. Lúc này hắn làm cái gì cũng không kịp rồi. Bóng đá từ bên cạnh hắn sát qua. Sau khi hạ xuống, Ricardo còn chưa kịp quay đầu xác nhận, đã nghe được trên khán đài truyền đến reo hò, cuồng hống cùng tiếng vỗ tay. Ricardo trong lòng mát lạnh. Quả nhiên, trọng tài chính Cantalejo thổi còi, chỉ hướng giữa vòng, bóng vào rồi. Zidane bắt đầu chúc mừng. Vị này 34 tuổi lão tướng vọt tới bên sân, kích tình mà há mồm gầm thét. Tại đây trận sinh tử đại chiến bên trong, đội tuyển Pháp thu được dẫn trước. Zidane gâu, sướng ngôn viên đem âm kéo mười mấy giây đồng hồ. Tại hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Zidane dùng một cái đặc sắc free kick trợ giúp đội tuyển Pháp lấy được dẫn trước. Cái này bóng Zidane không có lựa chọn hắn am hiểu nhất phạt bóng phương thức, mà là đánh một cái chiến thuật phối hợp. Ribéry chen vào Brazil đội bức tường người, sau đó đột nhiên rút mở, để Zidane từ bức tường người chỗ lỗ hổng đưa bóng đánh vào. Ai dám tin tưởng, tên này cầu thủ đã 34 tuổi, cầm tới vô địch Champions League sau. Zidane tiếp nhận phỏng vấn lúc nói hắn đang suy nghĩ giải nghệ. Nhưng ta nhìn hắn còn có thể lại đá 10 năm. Vĩ đại Zidane, nhìn hắn tranh tài ta vĩnh viễn vậy nhìn không ngán. Xin ngươi đừng giải nghệ. Ricardo hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ nhìn lấy người nước Pháp chúc mừng. Hắn biết mình hôm nay biểu hiện xác thực không có sức thuyết phục gì. Chưa nói tới kém, vậy tuyệt không tính là tốt. Tại cùng đối phương những cái kia cơ bắp hậu vệ, cơ bắp tiền vệ trụ dây dưa bên trong, hắn lãng phí rồi quá nhiều thể lực. Thuram là đối thủ cũ, hắn ngược lại là không sợ hãi. Bất quá Makelele hắn thật đúng là chưa quen thuộc, bị cái này vóc dáng nhỏ chạy bất tử dây dưa rất phiền. Còn có Vieira, mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong hắn đã cùng Vieira giao thủ qua, nhưng hôm nay Vieira trạng thái đặc biệt tốt, đem thân thể ưu thế phát huy đến lâm ly tận gửi. Cảm giác Vieira một cái trận đấu mùa giải đều tại vẩy nước. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở hôm nay trên sàn thi đấu. Nửa chặng sau, nhất định phải có chỗ cải biến. Brazil đội một lần nữa mở bóng về sau. Không thể cấp tốc đánh tới đội tuyển Pháp cấm khu. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu hiệp 1 kết thúc, song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Brazil đội cầu thủ bước chân vội vàng mà xuyên qua cầu thủ thông đạo. Bọn họ nóng lòng nghe Pereira bố trí. Trong phòng thay quần áo, Pereira cũng không có lãng phí thời gian phê bình hoặc là khen ngợi cầu thủ biểu hiện. Đội tuyển Pháp đã dẫn trước. Nửa chặng sau bọn họ khẳng định sẽ thoải mái mà treo lên phòng thủ phản công. Brazil đội nhất định phải lập tức điều chỉnh chiến thuật, muốn công phá đối thủ hàng phòng ngự dày đặc. Đây là một cái khiêu chiến thật lớn.